Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, chương 890, thu hoạch chống đỡ. Trong lúc này, đây là ta nước triển khai cửa sổ, mặc dù quốc tế tình thế còn không phải minh lãng, nhưng chúng ta đứng ở một cái kỳ ngộ trước mặt, bỏ qua thời kỳ này, sợ rằng tương lai mấy trăm năm đều sẽ nhờ đó hối hận. Vật cạnh thiên trạch, thời gian cô chờ ta a. Ta mặc dù có chút hành động quản được quá nghiêm khắc, cũng là vì ở nơi này đại triển trong khi thời cơ, không nên để cho chính mình tha trụ chính mình phát triển tiến độ. Vàng cầm lên một viên bạch sắc cờ vây quân cờ, tựa hồ không thế nào suy nghĩ, đang ở bàn cờ rơi một cái quân cờ. Đối diện lão nhân nhìn bàn cờ rơi vào trầm tư, phảng phất là suy tư bàn cờ khó bề phân biệt thế cục. Hắn chậm rãi nói ra, ngươi bình kịch độ quá nhanh. Vàng từ bàn cờ ngẩng đầu, nhìn đối diện một đầu bột mì dung xưa cũ lão giả. Thời gian cấp bách a, có quá nhiều đồ vật cần phải cải biến, mà ta cũng không có thể hy vọng xa vời tất cả đương nhiên tốt chuyện. Có chút sự tình phải có người đi làm, không phải ta người gây sự, mà là quá nhiều người không muốn cho cái này quốc gia đường sống. Ngài nên lý thanh trong đó manh mối, mặc kệ từ cái nào phương diện nói, nên thu tay đều chắc là bọn họ, không có đạo lý chủ trì tránh nghĩa ta, ngược lại trở thành phá hư ổn định tội nhân. A hát, bây giờ người thanh niên thực sự là nhiệt tình 10 phần. Các ngươi cái này đệ nhất thật là làm cho người chờ mong. Ngươi ý đồ đến ta biết, về tình về lý, chúng ta nhóm cũng không có thể nhường đường, nên hổ thẹn cùng thu tay, làm sao cũng không phải là ngươi. Phi thường lưu hành một thời phi thường sự tình, ngươi muốn bảo đảm bộ này xe ngựa bình ổn, nếu không thì coi như chúng ta một bà lão già khom ủng hộ ngươi. Ngươi cũng biết đem tất cả thiện ý đều vung hoác quang. Ngươi chí hướng kinh người, nhưng là sinh mệnh quý giá, không nên khinh cử vọng động, đem nhân dân mang vào hủy diệt vực sâu. Lão giả khắc phục trùng điệp tâm sự, rốt cuộc đem quân cờ nhẹ nhàng đặt tại bàn cờ. Hoàng lộ ra ôn hòa mỉm cười. Trọng yếu nhất là cường hóa chỉnh lý tự thân. Chúng ta có thể mang đến toàn bộ mới đổi mới, làm tự thân nội tại không hề kẽ hở. Chỉ bằng tự nhiên triển khai có thể đem tất cả địch nhân giẫm ở chân. Khi đó chúng ta nhưng thật ra cần phải phòng bị người khác chó cùng rứt dậu. Đây là chúng ta lý tưởng ý tưởng, mà ta chỉ là bảo đảm nó tấn đến. Người là trọng yếu nhất, cho nên trước, ta phải cam đoan nhân dân sinh tồn. Hắn đứng dậy cáo từ, cùng ngài vượt qua một cái khoái trá chưa, về sau có thời gian nói không chừng trở lại quấy dày. Lão giả cười ha ha nói, vàng thần y ngươi thứ nhất, lão nhân tựa như tuổi trẻ 10 tuổi, ta ngóng trông ngươi thiên thiên tới đây, bất quá hiện tại ta mới nhìn ra đến, bản lĩnh của ngươi không chỉ là trị liệu nhân thể, còn có thể trị liệu quốc gia ha. Ta cũng không có thể kéo dài ngươi đi làm đại sự a. Ở Hoa Quốc hòa bình trong hoàn cảnh, vàng triển khai càng là như cá gặp nước. Tinh thần của hắn ảnh hưởng có thể không trở ngại chút nào triển khai minh hữu cùng thuộc. Căn bản không cần một cái chiến loạn hoàn cảnh tới đoàn kết lòng người. Ở loại tình huống này bị vàng khích lệ người, có chiến tranh niên đại một dạng nhiệt tình. Đã có càng công việc ổn định không gian, mà vàng cũng có thể có đầy đủ nhân khẩu tiềm lực tới lợi dụng. So với một cái chiến loạn hoàn cảnh còn muốn tốt hơn nhiều. Nếu như không có đại thành tâm linh nắm giữ, rất khó làm đến bước này. Vàng cho dù có còn lại dị năng, cũng bất quá là triển khai tới trình độ nhất định, phải cùng người lục đục với nhau. Không thể không cùng các loại không nhìn được thế lực thỏa hiệp. Tay hắn người triển khai sinh ra sau đó, cũng sẽ sản sinh các loại vấn đề, để hắn thế lực cũng không có ngay từ đầu chân thành đoàn kết thế lên đầu. ở nơi này dạng một cái yên ổn hòa hài thế giới. Tinh thần ảnh hưởng thực sự quá hữu dụng, mà vàng còn dùng chính là vương đạo. Hắn không có khống chế khôi lỗi, mà là dùng cao thượng tinh thần đi cổ vũ cảm hóa người khác. Hình thành một nhóm có cao giác ngộ người, mà mình cũng muốn yêu cầu nghiêm khắc chính mình, không bị hư vinh cùng hưởng thụ ảnh hưởng. Vì vậy như vậy triển khai để người bên ngoài có loại quen thuộc quan cảm. Không tự chủ trong lòng cũng sẽ lửa nóng, sau đó bị cùng nhau cuốn vào vàng phát triển con nước lớn bên trong. Vàng phòng ngừa chu đáo, ở trên thiên kiện cục mở rộng lần đầu, liền từng cái bái phỏng năm đó bị hắn chữa bệnh lão nhân. Những người đó hoặc là quyền cao chức trọng, hoặc là đã từng có sức ảnh hưởng, vốn là bị vàng cao tinh thần ảnh hưởng, hiện tại lại bị vàng mới, minh chủ, quang hoàn lóe lên. Tất cả mọi người kiên quyết chống đỡ vàng, cho nên vàng ở toàn quốc các nơi đại trương kỳ cổ điều tra bắt người, vẫn còn có thể áp chế tất cả thanh âm phản đối. Nước Hoa chủ lưu liền ở sau lưng chống đỡ hắn, ủng hộ của hắn lực lượng lớn xa hơn thanh âm phản đối. Mà này không có hảo ý công kích vàng, thường thường có người không nhận ra quyền lợi dây dưa, đảo mắt cũng bị vàng thu thập. Thiên kiện cục đã triển khai thành một cái vật khổng lồ. Ta cũng biết, cái gì sách lược trò chơi? Ngươi là ở đại đường thế giới luyện qua một lần tay, sau đó trở lại hiện thực thế giới dập khuôn kinh nghiệm a. Lăng Vũ Hàm biết được thiên kiện cục thành viên đã qua 10 vạn, chúc mừng Hoàng Chi Dư cũng rất có nhỏ bé từ. Cái này thế giới mọi người tố chất có thể sánh bằng tùy đường thời kỳ cao hơn. Khi đó mọi người phổ biến là mù chữ. Hiện tại vàng có thể bó lớn tuyển nhận sinh viên cùng nghiên cứu sinh. Căn bản không cần lại giáo bọn họ biết chữ cùng khoa học thường thức. Có Hoa Quốc ở sau lưng chống đỡ, hắn triển khai so với đại đường còn muốn ung dung. Toàn quốc hơn 1 tỷ người, sinh sinh nhân tài có thể sánh bằng đại đường thời kỳ nhiều hơn. Hoàng Thiên Kiện cục tấn mở rộng, ở toàn quốc nhấc lên liên tục đả kích triều dâng. Rất nhiều uy hiếp quốc dân người khỏe mạnh đều bị hắn điều tra lấy kiểm chứng, sau đó ném vào ngục giam. Chỉ là có chút y viện hệ thống, liền có mấy trăm danh không học vấn không nghề nghiệp khanh mông quải phiến chuyên gia có tiếng bị hắn nhưng vào ngục giam, mà dính dấp 8-9 phần tử cùng quyền lợi dây xích bên trong tiểu rồi càng là vô số kể. Giá cả ho lâu cao y dược hành nghiệp cũng bị vàng hung hăng đổi qua một lần. Hắn nơi đây xử lý trong đó phạm tội kinh tế, bên kia đường san tổ chức y dược tập đoàn không ngừng kế thừa tài sản cùng đường dây tiêu thụ. Chẳng những thăng cấp Hoa Quốc y dược hệ thống, còn để chữa bệnh yêu chi phí có rõ rệt hàng. Trước là dành món lãi cách xu, hiện tại vàng lại coi nó là thành phúc lợi tới kinh doanh. Trong này chênh lệch hơi lớn, mà theo thiên kiện cục đối với bệnh viện chỉnh đốn và cải cách, tránh khỏi rất nhiều thành phẩm lãng phí, khiến người ta nhóm xem bệnh hoa phí minh lộ vẻ rơi chậm lại. Biến hóa này làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được. Thiên kiện cục vì vậy thắng được mọi người rộng rãi chống đỡ. Trong vòng nửa năm vàng không ngừng tuyển nhận nhân viên, huấn luyện bọn họ, giáo dục khích lệ bọn họ, để từng nhóm một kiên định thiên kiện cục thành viên dấn thân vào với đảm bảo vệ quốc dân khỏe mạnh. Đại nghiệp bên trong, ở trong quá trình này, thiên kiện cục thành viên hiện ra bọn họ vô cùng cao giác ngộ. Mỗi người đều là tài liệu đặc biệt chế tạo, không có khả năng bị ăn mòn cùng mượn hơi, không chút lưu tình xử lý tất cả nguy hại quốc dân khỏe mạnh địch nhân. Trong bọn họ một ít người thậm chí chịu đến ám toán. Vào lúc này thiên kiện cục thành viên liền hiện ra huấn luyện quân sự tác dụng. Mỗi người đều có chiến sĩ thân thủ, ở thời khắc nguy cấp lãnh tĩnh ứng đối. Không những mình có thể bảo mệnh, còn thường thường có thể lưu có chút chứng cứ, để tiếp lai đặc chuyên cần tổ lấy nguyên vẹn lý do. Đem ám toán nhân nghiền thành bột mịn. thiên kiện cục đặc cần tổ đã ở mở rộng, từ các bộ môn chiếm được tương đương trình độ bạo lực trao quyền. Sở hữu hợp lý chấp pháp năng lực, tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.